lòng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên thầy. Giờ này đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm, chúng con xin thành kính cung thỉnh thầy quan lâm để truyền trao tam quy ngũ giới cho hàng thiện nam tín nữ của chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban chung cổ cử ba hội chuông trống bát nhã cung thỉnh thầy quan lâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ. Hôm nay lễ Vu Lan tháng hội Phật lịch 2559, dương lịch 2015. Toàn thể quý thiện nam tín nữ, Phật tử gần xa trở về đây tham dự, và đồng thời những người mới phát tâm quy y trong cái buổi lễ quy hôm nay, thầy gửi lời cầu chúc sức khỏe. Xin hân hoan chào đón tất cả các vị, chúc các vị một mùa Vu Lan hạnh phúc và an lạc. Xin thưa toàn thể các vị, thì cái buổi lễ quy y hôm nay thì tôi thấy các vị trở về đây tham dự đăng ký quy cũng đông. Các vị cứ ngồi thoải mái đi ha, trong cái buổi thầy chia sẻ với các vị. Còn cái khi chúng ta hành lễ thì chúng ta chắp tay trang nghiêm. Còn giờ đây chúng ta cứ ngồi trong trạng thái thoải mái để chúng ta cùng trao đổi. Xin thưa các vị, hôm nay thì tôi thấy giới trẻ về quy cũng đông. Và ai là người hôm nay mới quy y trong cái hội trường này đâu, các vị đưa tay lên tôi coi. Ồ, tức là đa phần là như thế. Cảm ơn chuyện cánh tay các vị. Ai là người hôm nay từ 50 tuổi trở lên này mới bắt đầu quy y hôm nay đâu, đưa tay lên. Dạ, cũng nhiều, xin cảm ơn các vị. Và mỗi một lần quy y đều có đa dạng hạng tuổi. Mà đặc biệt nhất là trong những năm gần đây, các vị là những người quy y có độ tuổi trẻ, là cái điều tôi rất đáng mừng. Đại khái là một hàng ngồi trước mặt tôi, một hàng ngồi trước mặt thầy, ai là người hôm nay quy đeo đâu, đưa tay lên thầy coi. Nghe được tiếng Việt không? A Di Đà Phật. Rồi bây giờ các vị này không có nghe được tiếng Việt hả? Rồi lần này cô dụ đi quy y hả? À, này là anh này là cái gì đây? À, chồng. Rồi cái này là cô làm sao để ổng biết được đạo Phật để ổng quy y? À, cô hiểu nhưng sao ổng hiểu? À, cô giảng lại. À, cô giảng lại ổng hiểu. Rồi ổng giác ngộ ổng quy y. Dạ, A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, khi mà người ta nhìn cái hàng ở phía trước, không phải là những người mặc áo tràng trang nghiêm như thông thường chúng ta thấy, thì lúc đó người ta mới biết rằng đó là chính hiệu quy y. Hiểu không? Còn khi mà các vị vô thấy đạo tràng trang nghiêm và mặc áo tràng đồng nhất á, thì lúc đó người ta nghĩ một đạo tràng tu tập là Phật tử đã thuần hành rồi. Thì cái điều đó nó không quan trọng trong ngày lễ quy lắm. Các vị khi nào mà các vị vào bệnh viện thì các vị sẽ thấy những gương mặt ở trong bệnh viện là gương mặt gì? Những gương mặt nó phải là cái gì đó buồn hay là lo hay là héo hắt hay là nhiều cái biểu hiện của bệnh tật. Chứ vô trong bệnh viện mà các vị thấy toàn gương mặt cười hả hê không như vậy thì sao gọi là bệnh viện, đúng không? Cho nên là ở đây các vị thấy rằng cái những người Phật tử thuần thành thì cái nhìn của người ta vào các hội trường người ta biết. Còn những người Phật tử mới phát tâm quy y là người ta nhìn vào ta biết. Và đó là điều quan trọng trong buổi lễ quy y. Bởi vì buổi lễ quy y để dành cho những người chưa biết Phật giáo hoặc là mới biết đến Phật giáo. Và người ta nhìn những hình ảnh này người ta rất là quý. Bởi sao vậy? Bởi xã hội cần nhiều người hướng thiện và phát tâm quy y theo con đường Phật Pháp. Và vì vậy, những cái hình ảnh này làm cho người ta cảm thấy rằng là đạo Phật đã bắt đầu tiến gần hơn với cuộc sống xã hội và tiếp cận với tất cả mọi người, và nhiều thành phần đến với đạo Phật bởi vì cảm thấy đạo Phật có một giá trị thiết thực. Và hôm nay cái sự quy không còn là dành cho phụ nữ như ngày xưa nữa. Người ta cứ nghĩ rằng là đi chùa chỉ có những nhà người phụ nữ yếu đuối nhẹ dạ gì, thậm chí người ta cho là mê tín mới đến chùa mới quy y. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy rằng số lượng quy y nó không còn nằm ở trong cái thành phần của phụ nữ nữa, mà hầu như là một phần không nhỏ nam giới đã phát tâm quy y trong đó. Đó là một dấu hiệu đáng mừng. Những cái suy nghĩ tiêu cực lệch lạc đã được loại trừ dần, đã được thay đổi bằng những quan niệm tích cực và hiểu đúng đắn hơn về đạo Phật. Và phải nói hơn rằng là trong bao nhiêu năm qua, đạo Phật đã tiếp cận với quần chúng đa dạng, phổ biến, và mọi người cũng có nhiều cơ hội để chúng ta tiếp cận đến với đạo Phật, để nghiên cứu đạo Phật. Và lúc đó chúng ta mới thấy rằng là đạo Phật có một cái gì rất thiết thực, và càng thiết thực hơn trong một cuộc sống xã hội phức tạp ngày hôm nay. Ngày xưa chúng ta cứ hình dung đạo Phật một cái cách rất là tiêu cực, nhất là những người đàn ông thì lại suy nghĩ rằng cái đó nó không phù hợp với họ, bởi vì họ là nghĩ là họ là nam tính là mạnh mẽ, còn ở chùa là nó mê tín là những người yếu đuối. Các vị nghĩ những cái đó là nó không đúng với tinh thần của Phật dạy. Bởi vì sao vậy? Trước kia các vị nhìn đạo Phật qua lăng kính của ca kịch cải lương và những câu chuyện trà dư tửu hậu của xã hội. Các vị hình dung về đạo Phật qua những cái điều đó, chứ không phải là các vị đã từng nghiên cứu. Vì vậy cho nên là khi chúng ta nghiên cứu, chúng ta mới thấy rằng những cái hình dung của chúng ta về đạo Phật nó khác xa với những gì mà chúng ta nghe qua ca kịch cải lương. Ví dụ ngày xưa chúng ta hay nghe cái tuồng cải lương ngày xưa như tuồng gì đó, Hờ Lan và Điệp, cái hình ảnh đó chúng ta thấy tu hành gì mà thấy chán gớm. Tôi nói thật sự, nghe cái tuồng Lan và Điệp ngàn đời không bao giờ muốn vô chùa. Thật tình là như vậy. Và người ta có cảm nhận là mình vô chùa là dạng vậy. Và ngày xưa có nhiều người hỏi thầy có bị ai bỏ không, thầy đi tu. Tôi cũng có nghe câu hỏi này cũng hơi bị nhiều á. Tôi nói bộ nhìn tôi vẻ giống như có vẻ thất tình dữ lắm sao. Tức là người ta có quan niệm rằng là mình cũng phải bị ai đá, ai lừa, ai gạt và thất bại về tình cảm hay là cái gì đó, người ta mới nghĩ là như vậy là mới đi tu. Cho nên tôi nhớ hình như cái trong cái bài hát của Lan và Điệp nó có câu này, không biết phải chính xác không, là hình như lúc mà Điệp nó lên gặp Lan tâm sự tại cửa chùa, cái nó mới nói có câu bài hát nó nói vậy nè: phơi phới tuổi xuân đời còn đầy hoa mộng, sao vội phát áo nâu sòng cho uổng phí một thời thơm. Tôi nghe câu đó tự nhiên tôi nói là ngạc nhiên. Vậy là các vị cứ nghĩ rằng những kẻ chồng che vợ bỏ, chán đời bị hất hủi và không có chỗ nào nương tựa mới đến chùa mới tu học hay gì á. Và các vị có cảm giác như vậy là một đạo Phật bệnh hoạn, một đạo Phật yếu đuối, một đạo Phật già nua và đạo Phật lại sắp chết, một đạo Phật mòn mỏi không có sức sống. Mà nếu các vị thấy rằng những thầy tu và những con người đi tu học mà như vậy mà nói hai tiếng độ đời, độ được không? Hả? Có ông bác sĩ nào bệnh sắp chết mà nói là tôi để chuyên môn tôi đi cứu tất cả mọi người không? Không có cứu nổi. Mình bệnh sắp chết mình không có cứu ai được hết trơn trời á. Và những cái người mà gọi là đau khổ như cô Lan mà đi tu kiểu đó đó, ngàn đời độ mình không được, nó độ ai? Các vị có hiểu ý này không? Thành ra tôi nói với các vị á, ca kịch cải lương là khai thác cái mặt tình cảm để người ta cảm xúc, người ta gì đó. Nhưng mà đó là một cái mặt rất tiêu cực trong Phật giáo. Nó không phải là cái mặt tích cực. Bởi vì cái hình ảnh của đạo Phật mà như vậy là hình ảnh của một đạo Phật chán đời, bi quan và bỏ đi. Hãy nói là như vậy. Cho nên tôi nói với các vị, một người tu học theo Phật phải mạnh mẽ hơn cuộc đời, phải bao dung hơn cuộc đời, tình yêu thương rộng lớn hơn cuộc đời, bản lĩnh hơn cuộc đời. Nếu một người tu học có đức tính này thì mới có thể trụ được trong thiền môn và có thể trở nên người thầy tu có ý nghĩa. Còn nếu không phản ánh được điều này thì đạo Phật và những người tu như vậy, một là không thể tu được, hai có tu đi chăng nữa là một vấn đề rất tiêu cực và không độ được ai trong cuộc đời. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên những cái suy nghĩ lệch lạc của chúng ta bỏ đi. Chúng ta đừng nghĩ đến với đạo Phật là mang cái nghĩa là bây giờ ví dụ như cái chú này, xin thưa chú hôm nay mới quy y phải không? Chú nhiêu tuổi rồi? 57 tuổi nha. Ví dụ như cỡ chú này 57 tuổi bây giờ mới quy y. Ví dụ như chú là như vậy, nhưng mà chú suy nghĩ rằng nếu đạo Phật là một cái gì đó yếu đuối này kia kia nọ, thật sự đa phần những cái người như thế này họ không quy đâu. Những người đàn ông đa phần họ mạnh mẽ và họ muốn nương tựa một cái gì họ cảm thấy để mà tích cực hơn, chứ không phải là họ nương tựa một cái gì để rồi họ trầm tệ là yếu đuối hơn. Cho nên tôi nói với các vị á, các vị cứ suy nghĩ rằng trong đạo Phật chúng ta dùng chữ hiền có nghĩa là ai nói gì nói, ai chửi gì chửi, ai muốn đánh đầu cứ đánh ha. Các vị nghĩ vậy là mới hiền, và hiền Đức Phật dạy là ai muốn làm gì làm. Các vị sai rồi. Ai nói cũng biết đường trả lời, ai chửi cũng biết đường phân bua, thậm chí họ hãm hại vô tù cũng im lặng ngồi ở. Tất cả những cái đó các vị cho là hiền trong đạo Phật kiểu đó. Hiền đó là chết bỏ mạng. Và chúng ta có quan niệm là ở hiền gặp lành, mà hiền ở kiểu đó là gặp họa, không bao giờ gặp lành được. Bị kẻ ác hãm hại hết, bị những kẻ lừa đảo lợi dụng hết. Không bao giờ trong đạo Phật dạy chúng ta cái kiểu hiền đó. Cái hiền đó không phải là hiền, cái đó là nhát nhúa yếu đuối, là những kẻ coi như bạc nhược. Tuy nhiên là nói chung là những kẻ mà không có khả năng, chứ không phải là gọi là hiền. Cái hiền là như vậy nè, mình đủ sức mình lừa đảo người đó đó. Mày ngu quá, mày khờ quá, mày gì đó, tao đủ sức tao lừa đảo mày. Nhưng mà lời Phật dạy là con người chúng ta phải sống chân thật, không được gian tham, không được lừa đảo, không được dối người, vân vân. Cho nên mình chẳng những không lừa đảo họ, mà mình còn nói với họ để giúp cho họ, để đừng bị người khác lừa. Cái đó mới gọi là hiền. Tức là đủ sức lừa người mà không lừa, mà vì đạo đức ngăn chặn không lừa, cái đó mới gọi là hiền. Hiền đó gọi là hiền trí. Ví dụ bây giờ nè, mình đủ sức mình đập vô mặt ai đó, nếu mà nói bậy tao hay là ăn hiếp tao. Nhưng mà ở đây vì đạo lý hay là gì á, và tính lương thiện của con người, không nở ra tay, bị nở ra tay á, thì có thể là ảnh hưởng đến vấn đề này kia kia nọ. Mình lường trước được hậu quả đó, cho nên mình dừng lại, mình không hành xử một cách thô bỉ vậy. Thì cái đó mới gọi là hiền. Cho nên cái hiền chẳng những bảo vệ được mình, mà còn phải bảo vệ được người khác nữa. Cái đó mới hiền. Cái hiền đó trong đạo Phật gọi là hiền trí. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng á, hiền là một người á, ai nói gì nói, ai làm gì làm, ậm ừ mà không biết trả lời, không biết phản ứng, tất cả mọi thứ họ lùa ở đâu cũng chấp nhận hết. Cái đó không phải là hiền, cái đó là khờ khạo, là ngu ngốc, là cái gì đó, chứ không phải là hiền. Chúng ta đừng quan niệm như vậy. Cho nên chúng ta cứ suy nghĩ là một thầy tu hiền có nghĩa là ai đến chùa muốn làm gì làm, rồi ai muốn làm gì làm thử đi biết. Các vị đừng suy nghĩ như vậy. Các vị biến như vậy cho nên vô tình đẩy Phật tử chúng ta đi vào cái ngõ cụt, đẩy Phật tử chúng ta đi vào cái chỗ bị cái kẻ ác hiếp đáp, mà chúng ta nghĩ vậy mới là tu. Sai rồi các vị. Các vị nghĩ như vậy đó là các vị làm thiệt thòi những người Phật tử và những người theo Phật hết trơn hết trọi à. Không có quan niệm bậy bạ như vậy. Cho nên trong những bài giảng tôi đã chia sẻ với các vị từng ly từng tí rất là cặn kẽ, để người Phật tử chúng ta sống tốt đẹp, có hạnh phúc và an vui hơn, chứ không phải là mang cái nghĩa tiêu cực như chúng ta thường suy nghĩ. Ví dụ một thầy tu ở chùa hiền theo cái kiểu là ai muốn nói gì nói, ai làm gì làm, hàng ngày ai nói gì A Di Đà Phật, xong ai muốn làm gì, ai muốn nói gì nó không nói gì hết trơn á, thì á quần chúng gần xa thì thấy vậy thương mến không? Thương không? Thương. Ông thầy Phước Tiến mà được vậy thương hơn nữa. Có không? Gán mong chờ ông như vậy còn thương hơn nữa, sao mà không được như vậy, đúng không? So ra với mấy thầy thì sao thấy ông không có giống vậy. Nhưng mà tôi nói với các vị, một vị thầy như vậy tôi cũng thấy thương đó, nhưng mà thương hại hơn. Một thầy tu mà ai muốn nói gì nói, ai làm gì làm, không can thiệp được gì, không phân bua được gì, không gì hết. Nên A Di Đà Phật, rồi quần chúng sao? Tội nghiệp thầy đó quá, tội nghiệp sư cô đó quá. Rồi chia nhau ra, rồi gạo cơm nuôi chăm sóc cả đời một vị như vậy. Cái đó thì cũng được về mặt tình cảm, nhưng không phải thiết thực của đạo. Một người tu như vậy không làm được lợi ích cho cuộc đời. Có thể không hại cuộc đời tốt, nhưng để làm lợi ích chưa là lợi ích. Cho nên các vị phải thấy là như vậy. Chúng ta có quan niệm như vậy là chúng ta đã đưa đạo Phật vào ngõ cụt, và vì vậy mới để cho người ta có quan niệm rằng đạo Phật là như thế như thế. Cho nên các vị nghĩ trong đạo Phật là không có dính dáng gì những cái gì của cuộc sống xã hội, của cuộc đời. À, thầy tu là phải tối ngày A Di Đà Phật với Niết Bàn Cực Lạc giải thoát. Các vị nghĩ như vậy nó không sai, nhưng mà con cái là phiến diện. Nếu suy nghĩ đạo Phật là như vậy thì không tiếp cận với đạo Phật được trong ngày hôm nay. Cho nên tôi đã thấy trong cái quá trình mà chia sẻ tiếp cận với quần chúng, tôi nói thật với các vị, nếu để gọi là quần chúng thì 99,9% là họ không bao giờ họ quan niệm và mong cầu Niết Bàn Cực Lạc và giải thoát. Còn ở trong chùa mà Phật tử đi chùa thì tôi có thể nói rằng khoảng 90-95% cũng không có quan niệm về Niết Bàn Cực Lạc giải thoát. Giữa xã hội và cái môi trường chùa, tôi nói ra điều đó các vị cảm thấy rằng tôi nói giống như là nó có một cái gì đó nó tiêu cực. Nhưng mà sự thật, nhu cầu của đại đa số mọi người trong cuộc đời, họ cần chén cơm manh áo, hạnh phúc, con ngoan trò giỏi, sức khỏe, công ăn việc làm, chứ họ không phải cầu Niết Bàn Cực Lạc giải thoát. Họ mong cầu được nhu cầu đó để họ được bình an hạnh phúc trong những cái đó. Còn cái quan niệm Niết Bàn Cực Lạc giải thoát nó chỉ là một con số nhỏ. Những người có mơ ước giải thoát, thứ nhất là hạng người giác ngộ sâu sắc, nhưng hạng người này không nhiều, phải nói là rất là ít. Hạng người thứ hai là vì quá đau khổ và đường cùng của cuộc đời, không còn cách khác, tìm đến cái mức độ giải thoát để vượt ra khỏi những nỗi khổ tâm, những nỗi quằn quại đau thương mà đang là, tức là tìm cách chạy trốn. Nhưng đôi khi cái nỗi khổ tâm và quằn quại đang là trôi qua thì họ cũng muốn quay lại với những cái ước mơ ngày xưa họ đã từng có, chứ chưa chắc họ đi chọn những cái quan niệm mà mơ ước đó. Cho nên các vị phải thấy rằng nếu đạo Phật chúng ta không chia sẻ được gì với quần chúng xã hội, những cái ước mơ và khát vọng của họ, thì đạo Phật chúng ta vô tình tách rời cuộc đời và nó trở thành một cái mảng gì đó rất là giới hạn trong cái việc mà gọi là tiếp cận giữa Phật giáo và quần chúng. Cái này các vị nên để ý. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, đạo Phật hôm nay đã chuyển mình theo một dạng tinh thần nhập thế, một cái quan niệm để đưa đến những nhu cầu phù hợp với nguyện vọng các vị. Nhưng đạo Phật giúp cho chúng ta tìm được chén cơm manh áo, cuộc sống gia đình hạnh phúc theo đạo đức Phật dạy. Phải nói là như vậy, chứ không phải là đi theo dạng của thế tục, nhưng mà đi theo đạo đức Phật dạy. Bởi vì Đức Phật cảm thấy rằng là hạnh phúc dựa trên lời Phật dạy, các vị hạnh phúc bền bỉ và dài lâu hơn. Còn tất cả những hạnh phúc mà chúng ta tìm được theo khát khao và tham vọng và những cái gì theo thói quen của cuộc đời, thì các vị đôi khi hạnh phúc đang xây dựng lâu đài trên cát. Có hạnh phúc đó nhưng mà không bền bỉ, không lâu dài, không thật sự hạnh phúc. Cái này các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên khi mà các vị chọn một con đường theo Phật Pháp như thế này, điều tôi rất mừng. Bởi vì một cái lượng người như thế này quy y là chuyện không dễ tìm trong những cái năm xưa. Năm xưa mà mỗi ngôi chùa quy được 20-30 người là giỏi lắm rồi. Mà đa phần nhìn lại những người quy là ai? Mấy bà già trầu chừng 60-70, thỉnh thoảng lọt dài ba ông già. Đó. Chúng ta nhìn thấy một cái đạo Phật già nua và đạo Phật sắp chết. Chúng ta cứ thấy là như vậy. Bây giờ giới trẻ nó có cảm giác rằng đi vô tu bị ràng buộc khó quá. Nhất là ngày xưa những người tuổi trẻ thế này kêu quy đâu dám. Mình còn nhiều vui chơi, bạn bè, rượu chè, ca hát, sướng đồ này kia. Nghe vô chùa toàn là tối ngày ăn chay, niệm Phật, này kia này tội của mày, yêu nhiều cũng tội của mày, mày uống rượu tội của mày, mày ăn nhậu tội của mày, cái gì cũng tội trơn trọi, rồi tôi còn đầy vẻ hết trơn mà gì cũng tội trơn, sao dám vô chùa? Có phải không? Nhu cầu của tất cả chúng ta mà như vậy, kêu vô chùa bỏ hết rồi còn gì cuộc đời, thôi cạo đầu làm thầy chùa luôn đi. Chứ bây giờ vô chùa mà như vậy hay là tu học mà như vậy thì còn gì nữa? Xin thưa các vị, vì chúng ta có suy nghĩ và quan niệm theo cái hướng mà gọi là nói chung là một chiều, cho nên làm cho người ta cứ ngại đến. Và người ta cảm thấy rằng người ta không đến, người ta có thể người ta làm tội, người ta cũng có cái khái niệm đó, biết mình có tội đó, nhưng mà thà không biết mình dễ chịu hơn. Bây giờ để đến với môi trường Phật Pháp mà tội mà về mà mình bị mặc cảm tội lỗi hoài, nó cũng khó sống. Cho nên thôi làm ngơ luôn cho rồi. Đó là những cái tâm lý chung như thế. Cho nên chúng ta thấy có những cái môi trường chùa mà trong cái vấn đề tiếp cận với quần chúng chúng ta không khéo, cái sự nghiêm túc quá của chúng ta vô tình đẩy người ta đi vào cách xa với đạo Phật. Người ta đến với đạo Phật rồi sao? Ở nhà không có gì tội, chứ vô chùa gì cũng tội, ăn mặc vậy tội, rồi cấm nhang vậy tội, tụng kinh vậy tội, rồi ăn chay lạc vậy tội, cuộc sống vậy tội. Tội quá, giống như môi trường đe dọa tâm lý người ta, chứ không phải là một môi trường tu học đúng nghĩa. Cho nên chúng ta từng bước để giúp cho người tiếp cận với đạo Phật phải có nhìn rất cảm thông với cuộc đời. Cho nên đó, khi mà chúng ta đưa đạo Phật vào một cách gọi là phù hợp và đúng lý thì mọi người cũng trở về với sự tu học. Bởi vì bản thân con người ai không muốn mình tốt, tự thân của tất cả con người chúng ta ai cũng muốn mình tốt hết á, chẳng ai không muốn mình tốt hết á. Vì vậy cho nên là môi trường nào, cái nào thuyết phục được họ để họ cảm nhận rằng đó là một điều tốt thật sự mà họ mong muốn, họ sẽ đến với chúng ta. Cho nên đa phần chúng ta nói là cái này tốt, cái kia tốt, nhưng không ép người. Nhớ là như vậy nha. Trong quan niệm tu học của chúng ta không ép người, mà chúng ta chỉ phân tích cho người thấy cái xấu, cái tốt, và quyền còn lại là quyền của người chọn lựa. Còn mọi thứ ép uổng người ta đều là cái cách dụ khỉ. Đạo Phật không có dụ như thế. Chúng ta nên nhớ, đạo Phật không có dụ ai bằng cái cách đó. Cho nên một vài tôn giáo nào đó đi dụ khỉ, cái đó là tại vì họ có mưu đồ, họ có mục đích gì trong cái hành động đó họ mới đi dụ. Còn chúng ta thật sự vì lợi ích và cái tốt của con người không có dụ. Còn người ta biết rằng là à, cái đó người ta dụ để người ta được cái gì, thì đây là những cái cách mà dụ đạo, và đây là chiến lược của nhiều tôn giáo mang cái nghĩa là coi như là chính trị hay là cái gì đó, có nhiều thứ ở trong đó, mong ước quyền lực địa vị gì đó, hay là thôn tính thiên hạ gì đó. Những cái loại này họ sẽ có nhiều cái chiêu bài để họ dụ khỉ những người yếu đuối, hoặc những người cơ nhỡ, hoặc những người xa cơ thất thế gì đó. Cái cách làm như thế, đạo Phật không đến với con người bằng cái cách đó. Từ ngàn xưa đạo Phật đã không lấy vai trò là một vua chúa để mà gọi là dụ khỉ bất cứ một ai. Và Đức Phật đã trở thành những vị sa môn, những người khất sĩ để đi vào đời bằng một cách rất bình đẳng với tất cả mọi người, vì lợi ích cho cuộc đời, vì lợi ích cứu khổ cho chúng sinh mà Đức Phật đã làm những hành động như thế. Và những thầy tu đến với cuộc đời cũng vậy. Bởi vì thật ra mà nói, nếu để gọi là dụ đưa một người đến với đạo Phật để ông thầy đã được cái gì? Ví dụ bây giờ tôi nói các vị quy y, các vị quy để tôi được cái gì? Và các vị không quy y, tôi mất cái gì? Một thầy tu không được và mất gì đối với sự quy y hay không quy y của mọi người. Nhưng mà ở đây, nếu các vị quy được, một người tu cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc khi một chúng sinh đó nhận thức được đạo Phật, biết đúng sai tội phước, theo rõ chân lý, thì cái này là một điều hạnh phúc. Và tin tưởng rằng là càng nhiều người giác ngộ được điều đó thì xã hội, cuộc sống càng ngày càng tốt đẹp hơn. Đây là điều mà trong nhà tu suy nghĩ, chứ không phải là quy để gom cho đông, hay là kiếm cho nhiều, hay đi dụ cho cố về làm cái gì. Nó mang cái nghĩa đó. Cho nên chúng ta thấy rằng đến với đạo Phật là những lời dạy về chân lý. Đức Phật không phải dạy với giáo điều. Các loại tôn giáo dạy giáo điều là à, tôn giáo họ đó, thần thánh họ đó đặt ra cái này, đặt ra cái này, đặt ra cái này, ai là tín đồ của họ làm theo như vậy thì sẽ được lên thiên đàng gì đó. Còn những người mà không nghe, không tin cái đó thì lọt xuống địa ngục gì đó. Cái này thì họ đưa ra như một cái chuyện mà gọi là tự đặt. Còn Đức Phật á, đưa ra cái tội phước là Đức Phật giác ngộ ra, chứ không phải là Đức Phật đặt ra. Cho nên các vị quy theo Phật, các vị nghe quy có năm giới: sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Nghe dâm giới này sợ không? Cư sĩ sợ không? Đa phần các vị sợ không? Con nghe được thầy nói không? Nghe được tiếng Việt, hiểu được tiếng Việt không? Nghe thầy nói con hiểu được mấy chục phần trăm? 50%. Hồi nữa cho con cái bản mà phụ đề tiếng Anh về nghe tiếp. Thầy hỏi chú á, năm nay chú 57 tuổi, chú mới quy y. Vậy 57 tuổi trở về trước, tại sao chú không có tiếp cận với đạo Phật, hay là tại sao chú chưa có nguyện vọng quy y? Dạ, thưa thầy, thật ra thì con đã quy y rồi. Dạ, quy y rồi. Hôm nay thì đưa bé lên để cho nó quy y. Như đó hả? Ừ, rồi dạ, hồi nãy. Dạ dạ dạ rồi rồi thầy cảm ơn. Hồi nãy có cái vị nào mà nói là 50 tuổi trở lên mới quy ở các cốc thầy đâu, thầy coi người không? À, thầy hỏi chú. Sao hôm nay 50 tuổi trở lên là chú mới quy y? Dạ thưa thầy, con đã khát khao đến với đạo Phật từ lâu, nhưng cái hoàn cảnh của con không, bây giờ nói vài câu cũng không thể hết được ngay. Nhưng mà con nói rất thành tâm rằng con đã khát khao đến đạo Phật, và vì lý do này kia nhưng những năm gần đây con đã tìm hiểu rất nhiều về đạo Phật, mà người lần đầu tiên con biết được về đạo Phật và giác ngộ được ít nhiều về đạo Phật còn chính con nghe cái đĩa của thầy. Thì con đã cách đây 6 năm thì con đã có ý định quy y rồi, thế nhưng mà vì lý do nó trắc trở quá thì con không đi được. Đáng lẽ hôm nay như con đã vừa nói là con đưa một đứa cháu ngoại con về đây nữa, nó mới 12 tuổi, thế nhưng vì cháu nó không đi được xe vì nó say xe quá cho nên là không đi được. Thế là con sẽ có một ngày nào đó con sẽ đăng ký về đây. Nếu con đăng ký về đây thì thầy ở dưới này cũng có hỏi tại sao trên Bình Phước không quy y, thiếu gì chùa mà về tận dưới này, thì con không nói không đấy, và con cứ cho là một cái duyên lành nào đó con gặp được thầy hôm nay. Con xin cảm ơn thầy. Rồi thầy cảm ơn nghe chú. Mới đầu chú nghe mấy bài giảng của thầy chú không sợ hả? Xin thưa các vị, có rất là nhiều người chia sẻ với tôi là cảm thấy là cho đến ngày hôm nay vẫn có một số người họ quy y, họ vẫn còn ngại ngùng. Họ ngại, họ không phải là không muốn trở thành Phật tử, và thậm chí có những người gia đình là Phật tử nhưng bản thân không dám quy y. Tôi nói quy y chỉ là cái hợp thức quá thôi, chứ còn bản thân các vị đã là Phật tử từ lâu rồi. Đôi khi các vị đã dẫn đến chùa ăn chay niệm Phật, làm phước, làm tất cả những điều lành theo lời Phật dạy, có thể không trọn vẹn, nhưng mà đó là những điều mà các vị đã hướng theo con đường của Phật Pháp. Nhưng mà họ vẫn dè dặt, bởi vì họ cứ nghĩ rằng quy y giữ không được, sợ tội này kia cái nọ. Cái đó tôi đã giải thích rất là nhiều. Bởi vì đạo Phật không phải là tôn giáo, cũng không phải là giáo điều để Đức Phật đặt ra, mà tôi đã nói rằng Đức Phật chỉ là người giác ngộ về chân lý, và Đức Phật giới thiệu với tất cả chúng ta về nguyên tắc đó để chúng ta được hiểu và tiếp nhận. Còn làm được bao nhiêu lời Đức Phật dạy, đó là tùy các vị. Trong cái đạo Phật á, không phải là buộc chúng ta phải giữ năm giới như vậy. Giữ không giữ đó là quyền của các vị, vì cái đó là quyền lợi của các vị, chứ không phải là của Đức Phật hay là của quý thầy nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng á, những cái giới điều Đức Phật dạy là cơ bản năm nguyên tắc đạo đức mà tôi đã chia sẻ với các vị rất nhiều. Cái đó các vị không cần là đạo Phật hay là không Phật giáo hay là các vị đạo nào hay là gì đó, cái đó không còn quan trọng nữa. Vì tội phước của lời Đức Phật dạy nó không thuộc về dạng là tôn giáo nào, mà đó là nguyên tắc sống của cuộc đời của tất cả chúng sinh, không có riêng ai hết trơn trọi. Nhưng mà vì đó, đôi khi chúng ta bị những cái gọi là tác động của tôn giáo che mờ về tâm thức. Chúng ta bị những tôn giáo của chúng ta đầu độc để chúng ta cảm thấy rằng à, lời chúng ta dạy vậy là tôn giáo chúng ta dạy vậy, còn đó là thuộc về tôn giáo khác. Những người nghĩ như vậy sự thiệt thòi là chính đáng, bởi vì họ nghĩ như vậy cho nên họ làm những cái hành động mà theo những cái chủ quan chứ không phải là theo chân lý. Có thể là trong cái tổ chức của họ không tội, trong cái tôn giáo của họ không tội, nhưng về chân lý nguyên tắc họ bị tội. Lửa là lốt vốn nóng, ai có lý giải lửa mát, lửa lạnh, lửa gì đó là cái miệng của người đó. Còn nguyên tắc là tất cả chúng ta đụng vào lửa là nóng, giống như nhau. Vì vậy ở đây chân lý là như vậy, không lệ thuộc vào cái việc mà gọi là của tôn giáo, của danh nghĩa gì hết trơn trọi. Đây là các vị cần phải hiểu. Cho nên á, tôi cảm thấy chúc mừng với tất cả mọi người khi chúng ta có cơ hội tiếp cận và học được Phật Pháp. Cách nay 2 năm có một cái người đó là họ là ở Pháp mà họ truyền đạo Jehovah đó, thì bà này chắc là cỡ khoảng 60 tuổi rồi. Bà nói là tình cờ bà nghe được những cái đĩa giảng của tôi trên mạng á, thì bà lúc đó đó bà mới nói là cái chuyện này vô tình thôi. Bà nói bà tìm một cái gì đó chứ không phải là bà tìm những cái bài giảng của mấy ông thầy, bởi vì thật sự đối với họ là họ không có thích. Nhưng mà họ nói bà bấm cái gì cũng nổi lên cái tên của tôi và cái có mấy cái bài giảng hết trơn rồi, bà không biết cái gì. Rồi bà mới thấy mới tò mò, cái bà nhấp vô đại. Mà bà nói rằng trong một cái buổi đó vô tình bà nghe được những bài giảng của tôi, bà ngạc nhiên vô cùng, là bà nói là tại sao trong Phật giáo lại có những cái mà gọi là những cái mà lời giới thiệu của Đức Phật đặc biệt như thế. Bà mới nói là Trên 30 năm bà đi gõ cửa nhà từng người để bà gọi là truyền đạo thánh kinh, giới thiệu thánh kinh đó. Xin thưa các vị, bà nói là khi 4 tháng trời bà nghe những bài giảng của tôi mà bà nói bà nghe lén không? Bởi vì bà đâu có dám để mà công bố về điều đó, hoặc là đâu dám cho ai biết. Và bà chỉ nói với tôi rằng là bây giờ bà đang đứng ở giữa ngã ba đường. Nếu đúng theo những lời Đức Phật dạy thì những hành động xưa nay của bà là sai hết rồi sao? Và bây giờ bà chỉ cần tôi cho bà một hướng đi. Và vì vậy tôi có chia sẻ trong cái đó với bà rất là nhiều. Tôi nói rằng á, bản thân bà không có sai. Nhưng mà những cái người mà gọi là những cái, bà là nạn nhân của những học thuyết có những cái mà nó không được đúng đắn. Cho nên quay đầu là bờ. Và những hành động nào chúng ta làm trong cuộc đời đúng đắn, dù với danh nghĩa nào vẫn là đúng đắn. Là Phật tử làm đúng thì đúng, mà là không là Phật tử làm đúng vẫn đúng. Bởi vì bản chất của tính thiện là thuộc về chân lý, nguyên tắc. Chứ không phải là ai theo đạo Phật làm cái đó mới có phước, còn ai không theo đạo Phật làm cái đó không có phước. Nó không phải mang nghĩa vậy. Nên nhớ là như vậy. Đức Phật là người như thế. Cho nên tôi mới nói rằng á, chúng ta đến với đạo Phật để biết đúng sai tội phước theo chân lý đi. Còn làm được bao nhiêu theo lời Phật dạy tùy hoàn cảnh nhân duyên của các vị. Làm được bao nhiêu tốt cho gì các vị bấy nhiêu. Và dù chúng ta làm không trọn nhưng mà hiểu được lời Phật dạy, chúng ta đã tự giảm thiểu về cái tác hại của những hành động của chúng ta rất là nhiều. Cho nên tôi mới nói với các vị á, lời Đức Phật dạy tôi nói một cách nôm na nó cũng y chang như là cái gói thuốc của chúng ta vậy đó. Ở đây ai từng hút thuốc? Hả? Trong đạo tràng này ai còn hút thuốc rồi đưa lên đây? Có không? Hình như là ít phải không? Không có không? Trên gói thuốc, ngoài cái thương hiệu của thuốc nó có chữ gì? Đúng vậy, ai cũng biết đó không? Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Cái câu này để nhà sản xuất thuốc nào cũng để cái đó, không để là bị phạt á. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói các vị là tại sao? Nhưng mà thuốc trên thị trường tiêu thụ được không? Vẫn còn nhiều người hút không? Thậm chí đi máy bay cấm mà còn chịu không nổi phải không? Trên máy bay là nói là những cái chuyến bay là không hút thuốc mà vẫn trốn vô nhà vệ sinh để hút mà. Dậm chí biết hút ra bị phạt vẫn hút mà. Như vậy thì ở đây tôi nói với các vị gì? Lời Đức Phật dạy nó cũng giống như là cái câu mà để trên cái gói thuốc vậy đó. Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Đây là những cái vị nghiên cứu, các nhà khoa học, các y bác sĩ đã nghiên cứu được tác hại của thuốc và công bố với cộng đồng. Công bố một cách chính xác như vậy. Nhưng mà hút hay không đó là việc của cộng đồng, của mọi người, ý thức của mọi người. Và hút ít hút nhiều gì đó hoặc không hút, đó là chuyện tùy mọi người. Nhưng trước hết chúng ta phải biết rằng hút thuốc có hại cho sức khỏe cái đã. Như vậy lời Đức Phật dạy cũng giống như vậy đó. Đức Phật nói là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, lừa dối gì đó, nó đều có quả báo của nó là nguyên tắc. Còn chúng ta làm được bao nhiêu trong việc đó tùy các vị. Bởi vì mỗi người tự chịu trách nhiệm trước hành động của mình. Các vị không làm được càng tuyệt vời hơn. Tức là các vị không vi phạm những điều đó thì càng tuyệt vời hơn. Nhưng mà trong cái đó có những cái các vị không làm được, nhưng mà các vị hạn chế ít nhiều. Ví dụ bây giờ chúng ta biết sát sanh có tội, có quả báo là điều đương nhiên. Nhưng mà khi các vị biết vậy, nhưng mà trong cái hoàn cảnh của chúng ta không cho phép chúng ta khác hơn được. Thì ở đây không cho phép, chúng ta tự biết rằng nó vẫn có tội, cho nên chúng ta tự giảm thiểu. Thay vì ngày xưa tự tay chúng ta có thể cắt cổ gà, cổ vịt, đập đầu cá gì đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta nghĩ rằng trực tiếp làm như vậy tổn lòng từ và nói chung là nó không được hay. Và chúng ta biết như vậy, sau này chúng ta cũng có nhu cầu nhưng mà chúng ta không tự tay sát hại nữa. Chúng ta có thể đi mua ở bên ngoài người ta làm sẵn để giảm thiểu mức độ về lòng từ. Tức là ở đây chúng ta làm cái tác hại đó của chúng ta để ảnh hưởng đến lòng từ thì chúng ta cũng đã quá tốt rồi. Rồi khi mà chúng ta chưa quy, chúng ta chưa ăn chay được ngày nào, nhưng bây giờ chúng ta quy theo Phật pháp, chúng ta biết rằng nhân quả tội phước, chúng ta tự ăn chay hoặc không ăn chay bằng cách ăn rau củ, thì chúng ta tự giảm lượng thịt cá trong các bữa ăn của chúng ta. Thay vì chưa biết nhân quả tội phước, mỗi bữa ăn chúng ta ăn 10 con tép, bây giờ biết nhân quả tội phước rồi, mỗi bữa ăn chúng ta ăn còn 9 con thôi. Được không? Được. Mai này tốt hơn nữa, ăn 8 con thôi. Rồi giảm thiểu từ từ. Tức là tự giảm lượng thịt cá trong bữa ăn của chúng ta, là chúng ta đã ăn chay rồi. Các vị nên nhớ là như vậy. Chứ đừng có nói ngày ăn chay, các vị ăn rau, ăn củ, ngày ăn mặn, các vị cố sát đủ thứ loài. Tất cả những cái đó nó không có giá trị ở trong đạo Phật lắm. Nên nhớ là như vậy. Ngày ăn chay thấy gói mì tôm cũng không dám ăn, rồi ăn cái bánh bông lan nó có trứng không dám ăn, thế thế không có quan niệm như vậy. Cái đó nó không có tác dụng gì đối với trong cái vấn đề Phật pháp hết trơn trọi. Cho nên chúng ta đừng có khắc khổ trong những bữa ăn như vậy, và chúng ta làm cho người ta nghĩ đến ăn chay là người ta cảm thấy sợ. Ngày nào ăn chay như là bị đày đọa, đang ăn cơm tù hay gì đó, chứ không phải là ăn chay theo hướng thượng. Người ta có cảm giác là như vậy. Một bữa ăn chúng ta hết sức thánh thiện và tự do mà để cho cảm giác giống như ăn cơm tù rồi chết rồi. Cho nên ở đây các vị thấy không có những quan niệm và cái cách làm lệch lạc như vậy, chúng ta làm cho người ta có những cái suy nghĩ tiêu cực trong Phật giáo. Đó là những điều tôi muốn nói. Và những cái điều này khi các vị hiểu và giác ngộ được rồi, các vị mới thấy rằng khi chúng ta học Phật là một cái lợi ích lớn cho chúng ta như thế nào. Cho nên chúng ta cứ học để hiểu những điều đó đi, rồi làm được bao nhiêu trong cuộc đời. Hôm nay chưa làm được, 5 năm nữa làm, 10 năm nữa làm. Và nhất là các vị hướng dẫn và giáo dục các con. Những giới trẻ phải được người làm cha làm mẹ có trách nhiệm dạy dỗ nó. Một số người cứ nghĩ rằng là con mình còn bé, mới có 5-7 tuổi à, nhất là những môi trường thế này, thôi để từ từ lớn lên nó tự chọn. Các vị suy nghĩ như vậy, các vị cứ nghĩ tự do cho trẻ, nhưng các vị sai rồi. Mai này nó sai đường là trách nhiệm của người làm cha làm mẹ. Chúng ta làm cha làm mẹ là chúng ta có quyền hướng dẫn con, không có ép nó, nhưng mà phải biết cái cách để hướng dẫn con nên người theo con đường lương thiện đạo đức là cái trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta để tự do là chúng ta bỏ rơi con mình, chứ không phải gọi là chúng ta tôn trọng nó đâu. Cho nên các vị nhớ, một cái cây để trở thành cây bonsai để trên bàn chúng ta trưng thì chúng ta phải được nghệ nhân uống nắng nhiều năm tháng lắm nó mới có thể hình thành được cái dốc dáng đó. Như vậy một đứa con chúng ta muốn nên người, chúng ta phải nhiều năm tháng dìu dắt con một cách khéo léo và kỹ càng đúng đắn, con chúng ta mới có thể nên người được, chứ không phải bình thường. Thả rông các con làm sao lên người theo nguyện vọng chúng ta được, mà chúng ta nghĩ vì thương con cho con tự do. Chính cái chỗ chúng ta bỏ rơi nó mà chúng ta nghĩ rằng đang cho nó tự do, và mai này nó lạc lối là lỗi của chúng ta không nhỏ, chứ đừng chỉ trích hay là đừng đổ thừa cho nó. Cho nên cái cách dạy con là bổn phận của các vị, hướng dẫn con đến môi trường đạo đức chùa chiền là chuyện của các vị, cho con làm thiện làm phước đó là chuyện của các vị. Hãy tập cho con những cái đức tánh đó, tập cho nó cả đời, đôi khi lớn lên nó còn chưa sống được với những đức tánh tốt đó. Chứ đừng nói bỏ rơi con mình và để cho nó tự chọn. Không bao giờ nó tự chọn những cái môi trường đạo đức hay là những cái việc làm thánh thiện mà như chúng ta đã từng mong ước đâu. Chỉ có những cái hàng đặc biệt, một vài người sinh ra có bẩm sinh về đạo đức đó. Cái còn cơ bản nhất chúng ta đa phần không bao giờ người ta tìm những hướng đó. Hướng đó có được hay không là do sự giáo dục và dạy dỗ của những người đang là. Môi trường giáo dục bên ngoài cũng quan trọng, nhưng mà thật sự chúng ta đừng cả tin vào những môi trường giáo dục bên ngoài. Tôi nói thật là như vậy. Bởi vì đôi khi cái nguyên tắc là không phải con của họ, họ làm theo cái vai trò. Cho nên là chúng ta không có chủ quan và cả tin giao phó hết những gì giáo dục cho môi trường bên ngoài, mà chúng ta phải từng theo dõi, kiểm tra những động thái của con cái có cái gì mà chúng ta thấy lệch lạc, phải kiểm tra ngay, phải hỏi thăm ngay, phải quan tâm đến ngay từng cử chỉ mà chúng ta thấy khác lạ từ con mình. Các vị nên nhớ là như vậy, chứ không phải là chúng ta bỏ rơi được. Vì vậy cho nên những cái thế hệ đang là nó có hư, nó có gì đó, rồi người lớn chỉ trích chửi rủa này kia, tôi nói chúng ta nên chửi chúng ta trước. Bởi vì sao vậy? Thế hệ đang là cái hệ quả tất yếu của những thế hệ trước nó. Cho nên thế hệ trước nó đã từng làm gì, dạy dỗ nó thế nào, hoặc là quan tâm thế nào, hoặc bỏ rơi nó về đời sống tinh thần thế nào, cho nên nó mới là như vậy. Con người chúng ta có hai phần, cơ thể vật lý và tâm lý của chúng ta. Cho nên thể xác và tinh thần, những nhu cầu vật chất có được trong cuộc đời, mọi thứ là chúng ta để nuôi lớn cái thể xác, hay là phục vụ nhu cầu của thể xác. Nhưng mà thức ăn của tinh thần chúng ta không được quan tâm chăm sóc là thiếu sót một nửa. Mà một nửa tinh thần thiếu sót là vô cùng nguy hiểm, bởi vì nó là cái hướng cho mọi hành động của hành vi của chúng ta. Cho nên các vị nên nhớ vậy, cái thể xác không chi phối được tinh thần, mà thể xác là một sự nô lệ của tinh thần mà thôi. Cho nên cái hướng của tinh thần hướng đến cái nào thì thể xác đi theo cái hướng đó. Không phải là cơ thể này nó muốn nhậu đâu, không phải cơ thể này nó muốn nhảy đầm đâu, không phải cơ thể này nó muốn đánh bài đâu, không phải cơ thể này nó muốn ăn bậy bạ đâu, không phải cái cơ thể này muốn cướp của giết người đâu. Các vị nên nhớ là như vậy. Cái cơ thể này không muốn gì hết trơn á. Tất cả cái muốn hay không là cái đầu của nó được nuôi dưỡng bằng cái gì. Đây là điều quan trọng, chứ chúng ta đừng nghĩ rằng à bản thân chúng ta là vậy vậy, người đó vậy. Cho nên tôi có nói một vài bài giảng, luật pháp giải quyết cái ngọn. Tức là khi mà có sự cố hay là có cái gì đó xảy ra, tai nạn hay là cái gì đó, thảm sát hay là cái những cái bi kịch gì đó, thì bắt đầu các ngành chức năng mới can thiệp vào giải quyết các vấn đề. Như vậy vấn đề này là cái ngọn, là giải quyết hậu quả rồi. Còn cái giải quyết nguyên nhân là điều quan trọng. Cho nên những nhà đạo đức hay là những môi trường giáo dục hay là những môi trường chùa là cái cần thiết để góp phần giải quyết từ cái gốc của nó. Bây giờ tôi nói với các vị, cái dây đọt lan các vị biết không? Dây lan, các vị ngắt một đọt đó, nó chết không? Nó sẽ đâm rất là nhiều đọt khác nữa. Cái cỏ cú các vị biết không? Các vị thử làm cỏ, các vị mà làm ở trên mặt đất đi, các vị chặt, các vị một ngày hôm nay các vị mần cỏ ngày xưa đó, chặt láng trên sân chúng ta thấy láng, láng do vậy đó. Nhưng mà ngày hôm sau chúng ta thấy gì? Bắt đầu lú lên. Như vậy tôi nói cái gì? Chặt cái ngọn là không giải quyết được. Mà muốn cho nó đừng nhú lên nữa phải làm gì? Phải đào cũ đó đó. Có phải không? Ngày xưa tôi đã từng đi đào cỏ cũ, cỏ cũ mà. Tức là cứ mà làm cỏ nó lên hoài. Cho nên là phải đào nó, đào xới lấy hết củ gốc rễ nó lên, rồi nó mới hết. Vậy thì chúng ta cái gì? Chúng ta giải quyết các vấn nạn mà đã thành hiện tượng á, thì đó là giải quyết trên cái ngọn. Và vì vậy đôi khi ngắt một ngọn này nó ra hàng chục ngọn khác, chặn một cái ngõ sai phạm này nó ra hàng chục cái mánh mung hơn. Cho nên ở đây vấn đề dạy đạo đức hay là giúp những thế hệ tương lai nhận thức được đạo lý là điều quan trọng. Đó là cái cách mà để gọi là hạn chế tối đa phát tác từ cái gốc. Cho nên có những người sợ pháp luật thì tìm nhiều cách để né tránh pháp luật, để làm những hành động sai một cách gọi là tinh vi hơn. Phải nói là như vậy. Các vị thấy vừa rồi mà khi mà tôi đọc tờ báo, tôi thấy các ngay ngành mà họ phát hiện những người buôn bán heroin đó, mà rất là tinh vi, là họ cắt cái bình ra rồi họ vô cái heroin trong đó rồi họ hàng chì lại đó. Thì tôi thấy những cái này thật sự là rất là tinh vi. Rồi trong những viên đá đó các vị không, đá nhân tạo họ sản xuất, họ để cái heroin trong đó rồi họ sản xuất thành như một cái cục đá vậy đó. Rồi các sản phẩm này kia kia nọ, họ để những cái loại mà heroin đồ này kia vô. Tôi nói là những cái này đó họ rất là tinh vi. Như vậy thì ở đây khi mà con người chưa ý thức được cái hành động tai hại, tại sao cấm bán heroin, thì ở đây nếu ý thức họ chưa có thì dĩ nhiên họ tìm nhiều cách để mà họ làm, vì đồng tiền chi phối họ mà. Nhưng mà thật sự khi họ hiểu được là tại sao cấm, hành động họ nguy hiểm thế nào, họ làm băng hoại những cái xã hội thế nào, thì khi họ hiểu được cái gốc đó và họ ý thức và lương tâm họ sống vậy đó, thì lúc đó họ mới có thể ngăn chặn được. Cho nên kỳ rồi năm 2009 tôi sang Úc, thì tôi có tiếp chuyện với một gia đình. Gia đình này là ngày xưa là từng mà trồng cái cây cần sa mà trồng trong nhà đó các vị biết không. Họ trồng, họ sử dụng các cái nguồn năng lượng từ điện á, và họ trồng trong nhà để họ mà họ bán những cây cần sa cho những cái người mà họ làm sản xuất các loại thuốc phiện á. Thì các vị biết rằng họ trồng này họ trồng lén, pháp luật đâu có cho phép. Cho nên là khi mà nếu mà pháp luật mà phát hiện được cái này thì cái nhà đó nguy hiểm, và bản thân chúng ta là liên lụy đến vấn đề của pháp luật rất là nặng đó. Nhưng mà các vị biết rằng họ chồng họ bán nhiều năm như vậy, và đến một cái lúc chính đứa con trai trong nhà người đó là bị heroin, bị dính ma túy đó, thì các vị biết lúc đó cả nhà khổ đau về đứa con trai này, quằn quại luôn, đau thương luôn, chạy đi tìm mọi cách, và trong đó có tư vấn tôi về điều đó. Thì tôi mới nói với các vị à, bao nhiêu năm các vị đã trồng những cây cần sa này, các vị góp phần làm cho biết bao nhiêu gia đình giống như vậy đó, nhiều gia đình còn đau thương hơn nữa. Nhưng mà khi các vị gặp một đứa con các vị bị cái này, các vị khổ đau như vậy, thì các vị biết rằng các vị trồng cần sa, những gia đình đó họ khổ đau còn hơn cái này nữa, các vị nghĩ sao? Những năm tháng trước nạn nhân không phải là gia đình các vị, cho nên các vị thấy tỉnh queo. Bây giờ chính là nạn nhân là gia đình các vị rồi, các vị mới thấy khổ đau tới cỡ nào. Cho nên điều quan trọng, muốn cậu này hết cái vấn đề gọi là nghiện thuốc thì có nhiều giải pháp, nhưng điều quan trọng các vị đừng tiếp tay cho việc trồng cần sa đó nữa đi. Phải ngăn chặn đi. Chúng ta phải có một cái đạo đức suy nghĩ rằng thiên hạ khổ đau về những cái thứ này như thế nào. Và bây giờ chính con chúng ta nó khổ đau như thế nào thì chúng ta cảm nhận được rồi đó. Thì tôi nói như vậy, các vị biết bà mẹ khóc rất là nhiều. Và phải từ bỏ cái việc đó. Và tôi có nói chuyện với người cậu trai mà bị nghiện ma túy đó đó. Tôi có nói chuyện rất nhiều. Sự thật, những người nghiện ma túy là do cái não hơn là cái thân. Các vị nghe lại cái bài giảng tôi giảng là nuôi dưỡng chánh niệm, bài giảng này tại Pháp. Tôi có chia sẻ cái ý tưởng này. Cho nên là các vị khi mà nhận được ra những ý tưởng này thì là các vị sẽ cảm thấy rằng bản thân chúng ta không chi phối nhiều bằng tâm lý. Cho nên nếu mà đào tạo xây dựng được tâm lý của con người một cách củng cố các cái tính hướng thiện trong lòng con người thì chúng ta tự giảm thiểu cái mức độ tệ nạn xã hội rất là lớn. Cho nên giải quyết cái ngọn thì cũng tạm thời, nhưng mà nó phát sinh nhiều cái khác. Nhưng mà từ nhân tâm đạo đức của chúng ta được cải thiện rồi thì thật sự cái mức độ hạn chế giảm thiểu về tệ nạn ở mức độ được tối đa hơn và tốt, kiện toàn hơn. Đây là những vấn đề giữa cái gốc và cái ngọn. Cho nên tôi muốn nói với các vị hiểu rằng là khi chúng ta hướng dẫn các giới trẻ và tự bản thân chúng ta ý thức được đạo đức thì chúng ta sẽ ý thức được luật pháp, chúng ta ý thức được bản thân chúng ta là một công dân trong một đất nước như thế nào, càng tốt đẹp hơn. Còn bằng không thì sự thật ra mà nói, các vấn đề phức tạp, các tệ nạn xã hội càng ngày càng diễn biến một cách rất là tinh vi và rất là khó lường trước được điều gì xảy ra. Và nạn nhân này có thể bất cứ là ai trong một gia đình của chúng ta. Chứ đừng nghĩ rằng à việc đó của hàng xóm, việc đó của ai, rồi tất cả mọi thứ là những thân bằng quyến thuộc của chúng ta cũng có thể trở thành nạn nhân của những thói hư tật xấu đó hay những đáng tiếc đó. Điều này là điều các vị nên nhớ rất là rõ. Cho nên trong cái buổi quy hôm nay, tôi chỉ chia sẻ với các vị một vài ý tưởng để các vị mang nghĩa là củng cố tinh thần và an tâm cho những cái bước đường chúng ta đã chọn. Mai này các vị về nghe lại bài giảng này. Trong bài giảng quy những điều cần biết và có 5 nguyên tắc đạo đức Phật dạy trong này, tôi sẽ gửi tặng hết cho các vị về nghe để hiểu rõ hơn. Tôi không cần lặp lại những điều này trong cái buổi quy hôm nay, để cho các vị cảm thấy rằng là chúng ta đỡ mất thời giờ hơn những gì tôi đã từng nói rồi. Thì đó là đôi điều để chúng ta gợi ý cho các vị trong cái buổi quy, để các vị cảm thấy rằng là cái việc hành động của chúng ta là một sự chọn lựa đúng đắn để đem lại những cái gì đó an vui hạnh phúc dài lâu cho chúng ta theo con đường Đức Phật dạy. Thì trong cái buổi chia sẻ này tôi chỉ nói với các vị ít điều như một sự cởi mở sắp tấn cho các vị trong cái ngày đầu tiên để đến với đạo Phật, để trở thành một người Phật tử danh chánh ngôn thuận. Còn trước đây thì chúng ta cũng có thể đi chùa hay là này kia, mà chưa quy chính thức thì chúng ta lúc đó là đi chùa ké thôi, hay là đi chùa lậu gì đó. Còn bây giờ là hôm nay quy y rồi thì chúng ta là danh chánh ngôn thuận rồi, không ké ai hết, phải không? Rõ ràng lát nữa thì chúng ta đã trở thành một Phật tử đúng pháp rồi. Còn lại đó thì vì thời giờ hôm nay chúng ta còn một cái lễ bông hồng cài áo, cho nên là chúng ta đã làm qua thời gian của lễ bông hồng cài áo gần 20 phút rồi. Cho nên là tôi dừng bài chia sẻ với các vị tại đây và chúng ta đi vào cái chương trình chính của việc quy y. Thì tôi xin dặn chắc các vị trong những điều quy y thêm một chút xíu nữa là khi quy rồi chúng ta trở thành một người Phật tử đúng pháp rồi thì chúng ta chọn theo con đường đạo đức Đức Phật dạy. thì hàng tháng ít nhất thì chúng ta cố gắng ăn chay, ít nhất thì cũng 2 ngày. Không ăn chay ngày nào cũng không sao, nhưng mà chúng ta thấy dường như chúng ta không có dính dáng được gì đến những lời Phật dạy thì nó cũng hơi tiếc. Thì ăn được vậy càng tốt, nhiều hơn nữa càng tốt, hoặc là thậm chí giảm thiểu nhu cầu về các vay trả nợ máu chúng sinh trong từng bữa ăn, hạn chế các lượng thịt cá trong cái nhu cầu bữa ăn, hạn chế tối đa những việc ăn các loại đồ ăn tươi sống. Nhất là người Phật tử chúng ta không được vì vấn đề khẩu vị mà đi tìm những thức ăn tươi sống trong các bàn ăn. Ví dụ như tôi thấy trong cái nồi lẩu, nồi nước gì đang sôi tọc lọc vậy, cái đó thả tôm vô các vị ông, tôm sống gì đó, nó thả vô cái bún như là bún mà chết chứ không phải là bún mà được ra ngoài đâu. Tức là những con tôm nó dãy chết đó các vị. Người Phật tử chúng ta đừng nên ăn như vậy. Rồi tôi thấy nó có những người mà họ chỉ những cái cách mà gọi là gan cua, gan rùa rồi đó, cái chảo nóng như là rùa sống vậy đó, rồi thả vô rồi bỏ muối vô rồi đậy nắp lại trong đó, rồi để cho rùa nó bò rột rạc với muối nó nổ lóc bóc trong đó đó, rồi một lát đem rùa đó ra ăn. Trời, người Phật tử đừng chọn những loại ăn này, dù cho nó có khoái khẩu, nó ngon miệng tới mức độ nào thì cũng không gì bất cứ một cái gì để gọi là tổn thương nhẫn tâm đến lòng từ chúng ta như vậy. Dù chúng ta chưa ăn chay được, chúng ta vẫn còn ăn mặn, nhưng đừng chọn ăn những cái đồ ăn mà một cách rất là đáng sợ như vậy. Tôi nói thật với các vị, những cao lương mỹ vị gì trên cuộc đời, tôi nói với các vị ngon bao nhiêu, các vị chỉ tôi coi món gì ngon nhất trong cuộc đời, các vị nêu ra đi món gì hả? Món gì ngon nhất các vị nêu ra, tôi cho các vị nêu món đó hả? Bỏ chuyện ăn chay ra đi, món mặn đó cái gì ngon nhất hả? Rồi cái mới nói tôm hùm là ngon nhất rồi hả, cho là ngon nhất đi, tôi cũng biết tôm hùm là cái quái gì nữa, tôi nghe nói thôi. Nhưng mà tôi hỏi với các vị, ngon bao nhiêu? Nó ngon có nhiêu ra? Có phải vậy không? Đo ngon chưa được một tấc, phải không? Nó ngon có khoảng có phải không? Tức là tôi phải chặn lại nghe, tại vì phục vô cái nó hết ngon rồi. Nó từ một cái khoảng ở đó đó, trong nửa cái lưỡi ra tới đây nè, nó ngon như đó đó. Các vị thử nuốt vô hơi khoảng khỏi đó rồi, các vị nhả ra, các vị nuốt lại giùm tôi. Các vị nhớ kỹ rằng các vị nói là món nào ngon cỡ nào nè, các vị bỏ vô miệng nhai rồi các vị nhả ra, các vị dòm. Rồi các vị thử là lúc đó nó là cái gì, và các vị có dám bỏ lại để ăn không? Nhưng mà các vị nên nhớ rằng là chúng ta đó, nó lạ như vậy, nó chỉ có bao nhiêu đây thôi. Cho nên người ta thường thường nói ba tấc lưỡi đó, ăn ngon ba tấc lưỡi. Không đúng, chưa đầy một tấc. Tôi đếm kỹ rồi, tôi để kỹ chưa đầy một tấc. Chứ còn hồi đó nói ba tấc, hồi đó chưa để ý. Nhưng mà bây giờ tôi hiểu rất rõ, tất cả các cảm giác này rất vô thường. Hãy nói là vô thường đến độ mà vô thường lắm luôn á. Nó chỉ có một nhát ở trên cái đầu lưỡi, một khoảng nhỏ của chúng ta thôi. Nhưng mà chúng ta thử nghĩ trong cuộc đời chúng ta phải tìm cái khẩu vị cho một khúc đó đó là bao nhiêu. Chúng ta ăn tàn độc bao nhiêu. Và chúng ta tưởng tượng cái ngon này không phải là ngon của cái đó đâu, mà cái ngon này trong đầu chúng ta. Chúng ta cứ dệt thiêu về các cái điều đó hơn là sự thật. Các vị nên nhớ là vậy. Mà chúng ta cứ phải là vay trả những cái tàn độc như vậy, thì người Phật tử tôi nói thật, các vị ở đời các vị làm cái gì là quyền tự do các vị. Các vị không vi phạm luật pháp, các vị làm là việc của các vị. Nhưng tôi xin các vị một điều, hãy từ bỏ những loại thức ăn tươi sống theo quan niệm ngon của chúng ta đi. Nếu chưa ăn chay được cũng phải là như vậy. Đừng ăn tàn bạo quá. Tôi thậm chí tôi thấy có những người ăn như nè, cái con bạch tuộc hay con gì không biết, cái con nhỏ nhỏ mà râu râu vậy nè đó, rồi cái nó đem nó cầm như vậy nè, rồi cái nó cái gì bồ tạc hay gì đó không biết á, bắt đầu nó nhúng vô vậy nè. Nhúng vô nó cắn từng râu, mà những cái râu khác nó bấu đầy trên mặt nó vậy nè, bắt đầu nó nhai cà gứt vậy đó. Nếu chúng ta ăn như vậy, tôi thấy không có nét của con người. Xin lỗi các vị nha, tôi hơi xúc phạm. Nét y chang như con này ăn con kia vậy đó. Tại vì cái nét của con người chúng ta là phải gấp, phải gì đó, ăn những cái gì đó gọn gàng, đàng vàng, giàu một cách rất là tế nhị, lịch sự. Chứ chúng ta không phải ăn một cái loại con gì để bu bám mà giật dịch đầy mặt trên chúng ta. Các vị nhớ là như vậy nha. Người chúng ta là nó phải có cái cách ăn của con người. Vì vậy có những cái cách ăn như vậy không phải là cái cách gọi là thể hiện con người. Vì vậy loài người là ăn cái thức ăn là chúng sinh chết, chứ không phải là loài người để ăn những chúng sinh sống như vậy. Ăn chúng sinh sống không phản ánh loài người nha. Nhớ là như vậy. Thời kỳ người nguyên thủy chúng ta sở dĩ chuyển qua cái giai đoạn mà từ chế độ ăn rau củ rồi qua săn bắn á, để mà gọi là ăn thịt động vật á, là từ cái gì? Những cái lợt mà cháy rừng đó, những cái thú vật bị chết rồi người ta mới tìm những cái đó. Người ta sao thấy ở trong đó có thể ăn được những cái mùi vị đó, thì cái loài người nguyên thủy mới bắt đầu tập ăn những cái đó, chứ không phải là từ ban đầu ăn trùng ăn dế nha. Chỉ có chim mới ăn trùng ăn dế thôi, nhưng mà con người chúng ta ngày hôm nay là ăn trùng ăn dế, ăn dế nhủi, ăn cào cào, ăn cá bồ cạp, ăn nhện nhện, ăn gián, ăn bù xích, những cái thức ăn mà dường như không phải là thức ăn của loài người. Tôi phải nói là như vậy. Những con người chúng ta trong một quá trình dài hàng ngàn năm, hàng triệu năm trong việc chọn lọc thức ăn, là loài người chúng ta không phải chọn thức ăn như vậy. Chỉ có con người hôm nay chúng ta mới chọn những thức ăn kiểu như vậy mà thôi. Cái này người Phật tử cần đánh giá lại cái mức độ đời sống đạo đức tâm linh của chính mình để chọn lựa những thức ăn phù hợp với con người. Tôi đã nói rồi, chúng ta là sống trong một xã hội, chúng ta có quá nhiều nhu cầu để ăn uống, thì cái loài nào tha thứ được nên từ bỏ. Điều quan trọng nhất là thịt chó cũng là một trong những cái mà tôi khuyên rằng tuyệt đối người Phật tử nên từ bỏ. Tại sao vậy? Sự thật người ta hay biện minh là con chó, con heo, con gì cũng là sinh mạng, nhưng mà tại sao mà phải là ăn các con khác thì được mà chó thì không được? Thế xin thưa các vị, những loài người văn minh của chúng ta khi đặt ra những cái gì nó phải có lý do của nó. Tại sao người ta lại không ăn con chó, dù là con chó cũng là một cái động vật? Xin thưa các vị, nó có nhiều lý do, trong đó có những lý do trung thành, những lý do khôn ngoan, những lý do thuần chủng. Bởi vì con chó là những loại thuần chủng tốt nhất trong tất cả các loại. Các vị thấy rằng những con chó cứu người, những con chó gọi là trung thành, những con chó thương chủ, những con chó này kia, là sự thật ra nó có lý do của nó. Và tôi chỉ khuyên rằng cãi cọ các điều này là nó cũng không đi đến đâu. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta cứ dựa vào cái gì không vi phạm pháp luật thì chúng ta có quyền. Nhưng mà ở đây không vi phạm pháp luật là Việt Nam chúng ta thôi, chứ ra Mỹ coi, ăn con chó đi rồi biết, coi ở tù không? Vì vậy tôi nói là chúng ta gỡ quá nhiều loại thức ăn để chúng ta ăn rồi, thì loại nào tha thứ được, hoặc loại nào nó có mang tính cách là vì mặc định của cộng đồng, về vấn đề và nhạy cảm gì đó, thì chúng ta cũng nên từ bỏ. Đừng quá chiều chuộng bản thân của mình, không có lợi ích. Và đây này tôi đã chia sẻ với các vị rất là nhiều, nhưng mà không có đủ thời giờ để tôi phân tích là tại sao trong từng tình huống như thế. Tôi chỉ khuyên một điều là nhiều loại thức ăn đã ăn rồi thì cái nào tha thứ từ bỏ được chúng ta nên từ bỏ đi, đừng chiều chuộng mà thôi. Bởi vì tất cả mọi thứ đều có giai trả của chính nó, không có cái nào mà không có bảng giá phía sau cả. Khỏi cãi cọ phân chia, bởi vì hành động ai làm nấy chịu. Nhưng mà những người làm việc coi giờ là trên nguyên tắc, hiểu được đạo lý mà không nói thì xem như là ích kỷ. Giống như bác sĩ biết rằng hút thuốc uống rượu có hại sức khỏe mà bác sĩ không nói, đó là ích kỷ, làm không hết chức năng và vai trò của bác sĩ. Cũng vậy, những nhà học Phật biết cái gì đúng sai tội phước không nói với mọi người, xem như là làm không hết vai trò và chức năng của những người truyền giáo. Cho nên đó là buộc lòng những người tu nói, không mang cái nghĩa chỉ trích đả phá, nhưng mà phân tích ra để cái chúng ta thấy phải lợi hại gì đó, để rồi mọi người tự ý thức. Và hành động còn lại là của quý vị, chứ không phải là của những nhà tu, không phải là chuyện của ông Phật nữa. Thì tôi ít lời tôi chia sẻ với các vị trong một buổi đầu quy hôm nay. Nguyện chư Phật gia hộ cho các vị Bồ Đề Tâm tăng trưởng, tu hành tinh tấn để được hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc buổi nghi tại đây. Nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành. Thank you.